Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 44, 3 năm. Thời gian đều là lơ đãng qua. Trong nháy mắt, đã qua 3 năm. Sở nghiên cứu ma pháp khoa học bên trong. Lúc này là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Trong tầng nhà xếp đầy màn hình hiển thị. Mặt trên phát hình các nơi tin tức. Lung ta lung tung quản chế hoặc là liên tiếp con số giống như Mozibec. Các loại máy móc tạo vật không biết mệt mỏi vận chuyển. Các loại máy móc tí tí tách tách âm thanh không dứt bên tai. Mặc đồng phục trường bào các phù thủy vội vã lui tới. Nghị luận trò chuyện âm thanh nhường xung quanh có vẻ hò hét loạn lên. Hai cái phù thủy nhanh chân ngang qua ở trong đám người. Đồng thời vẫn đang vì là chuyện nào đó tranh luận. Group, người có thể hay không đừng tiếp tục thêm phiền. Ta đã đủ sứt đầu mẻ chán. Lần sau lại ra chuyện như vậy. Đừng hy vọng nhường ta đi Mago đồn cảnh sát mò ngươi đi ra. Ta chỉ là đi thử một chút ta thần chú có thể hay không giấu giếm được Mago các biện pháp an. Ninh mà thôi. Trên thực tế, ta đã thuận lợi thông qua quản chế máy thu hình. Camera nhiệt cùng hồng ngoại tuyến dò xét. Chỉ là ta không nghĩ tới bên trong còn thả hai cái chó. Trên thực tế ta sửa đổi tốt mở khóa chú có thể ứng đối đại đa số chủng loại Mago dương mật mã. Chấm ngoặc kép, ta không hy vọng có một ngày cái nào phù thủy dựa vào ngươi thay đổi thần chú biến thành đạo. Ta, group, đến thời điểm mọi người sẽ xưng hô ngươi như thế nào? Đạo tặc chi phụ, ăn trộm chi bạn, một cái nữ vu đối diện ba cái phù thủy phát hiệu lệnh. Nhanh lên một chút đi hỗ trợ. Gran lệ hỏa chú lại mất khống chế. Hắn vẫn không từ bỏ kiểm tra Mago các loại thủ đoạn đối với lệ hỏa chú năng lực phòng ngự sao. Trên thực tế cấu tạo chân không có thể rất tốt mà khống chế lệ hỏa chú. Ngươi không thử xem sao. Felix sáng tạo chân không chú rất hữu hiệu. Chỉ là quá khó học. Kỳ thực ta càng hy vọng học được Smith băng tuyết nữ thần chú. Đối với lệ hỏa các loại rất nhiều ma chú đều có không sai hiệu quả. Hắn đoàn đội còn đang không ngừng hướng về độ không tuyệt đối đi tới đây. Chấm ngoặc kép, đủ. Các ngươi nên đi hỗ trợ. Ta không hy vọng nhìn thấy sau một khắc nơi này bị thiêu thành phế tích. Cẩn thận các ngươi tiền lương. Một đội phù thủy trò chuyện đi qua. Không coi ai ra gì đàm luận nghiên cứu nội dung. Ngoặc kép, chúng ta vẽ một tòa ma pháp trận. Nha, hoặc là nói luyện kim trận. Làm được viễn trình giao lưu. Đây là ma pháp, dùng di động giao lưu. Đây là khoa học kỹ thuật. Trên thực tế, ma pháp chỉ là đem ma lực dựa theo nhất định bài bố sau phát huy ra các loại tác dụng. Mà khoa học kỹ thuật nhưng là đem điện lực các loại nguồn năng lượng thông qua mạch điện bài bố. Sáng tạo ra các loại khả năng. Bản chất là nguồn năng lượng không giống. Ma lực hoàn toàn có thể thay thế điện lực. Chấm ngoặc kép, xác thực. Dùng luyện kim vật phẩm có thể rất tốt mà thay thế một số khoa học kỹ thuật kết cấu. Thậm chí có thể dùng ma lực thay thế bộ phận nguồn năng lượng tác dụng. Nhưng ma lực đến tột cùng là từ đâu tới đây đây? Nó tựa hồ cũng không có tiêu hao năng lượng của chúng ta. Này không phù hợp bảo tồn năng lượng định luật. Đây là ma pháp, không cần cân nhắc khoa học nhân tố. Riley. Có điều Brain Folly tiên sinh đưa ra khả năng này xác thực vì chúng ta mở ra cửa lớn mới. Tương lai sẽ là cực kỳ quang minh. Chúng ta có hy vọng nhường thế giới thoát khỏi nguồn năng lượng hạn chế. Một đại đội thần sáng thậm chí phù thủy dơ ma trượng chạy tới. Đai lưng lên đều cắm dùng ma pháp cải tạo qua súng ống các loại vũ khí. Khuôn mặt nghiêm túc đến giống như là muốn đi đánh giặc. Mặt sau còn theo mấy cái yêu tinh. Đồng dạng nghiêm mặt chạy chậm. Xảy ra chuyện gì? Hyrick lại làm cái gì rồi? Khỏi nói. Là Jonathan Taylor. Hắn làm sao? Đừng nói cho ta hắn lại nổ bay phòng thí nghiệm. Chấm ngoặc kép. Hắn chết. Cho chúng ta lưu lại một đống lớn hỗn loạn. Merlin quần. Từng ngày, liền không thể để cho chúng ta tiết kiệm chút tâm sao? Ai biết xảy ra chuyện gì rồi? Jonathan bị đạn hạt nhân nổ chết. Chính là như vậy. Hắn dự định thử xem biến mất chú có thể không ở món đồ kia nổ tung điểm giới hạn giải quyết nó. vì lẽ đó lén lút từ Mago nơi đó lấy một cái đến trong sa mạc. Này sẽ là một hồi cực kỳ nghiêm túc ngoại giao sự kiện. Chúng ta còn phải đi thanh lý ô nhiễm. Ta đáng chết kỳ nghỉ xem như là xong đời. Ta cảm thấy đi, chuyện này nhường nó trở thành thế giới bí ẩn chưa có lời đáp tốt. Đúng hay không? Chúng ta không cần thiết vội vàng đi thừa nhận. Chấm ngoặc kép, bộ phép thuật hàng ngày luôn như vậy bình tĩnh mà an bình. Ân, không thành vấn đề. 3 năm qua, thế giới phép thuật biến hóa là trời đất xoay vần. Mago các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm toàn diện hòa vào các phù thủy sinh hoạt. Các phù thủy phát huy từng người thông minh tài trí, cải tạo các loại mago đồ dùng, vì là cuộc sống của chính mình mang đến vô tận tiện lợi, cũng tăng cao sinh hoạt trình độ. Các phù thủy sinh hoạt hoàn toàn cùng mago thế giới nối đường dây. Hiện tại chỉ kém đối với hết thảy mago công khai phù thủy tồn tại. Vì cái mục tiêu này, vì phù thủy cùng mago sống chung hòa bình, trừ cùng chung kẻ địch ở ngoài. Còn muốn đạt thành lợi ích thể cộng đồng. Liền, ở hơn 2 năm trước đây, trải qua bước đầu học tập cùng ấp ủ sau khi Hội Liên Hợp Phù Thủy Quốc tế thúc đẩy giới phù thủy mở ra tự trương. Các quốc gia bộ phép thuật cùng các phù thủy công ty mở khắp cả các nơi trên thế giới. Đem các loại ma pháp cải tạo đồ dùng hàng ngày, khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng đơn giản luyện kim vật phẩm ở các nơi trên thế giới tiêu thụ. Ma pháp hiệu quả thần kỳ ở Mago thế giới có không gì sánh kịp cạnh tranh lực. Rất nhanh thịnh hành thế giới. Cùng lúc đó, đủ loại ma dược càng là chịu đến Mago cuồng nhiệt vây đỡ. Các quốc gia đều có thành lập ma pháp bệnh viện càng làm cho vô số người xé rách đầu. Nơi đó có Mago chữa bệnh trình độ không làm được thần kỳ thủ đoạn. Bao quát mỹ dung chỉnh hình, gãy chi trọng sinh cùng với chữa trị trọng bệnh các loại. Thậm chí có thể kéo dài sinh mệnh. Nếu như không phải ma pháp bệnh viện bị vướng bởi phù thủy nhân thủ hạn chế mà không cách nào mở rộng, chỉ có thể duy trì cực nhỏ quy mô. Phổ thông Mago bệnh viện sớm đã bị đè ép đến không có không gian sinh tồn. Đồng dạng, các nơi trên thế giới có rất nhiều ánh mắt nhạy cảm phù thủy. Bọn họ thừa lên thời đại phát triển đường cao tốc, kiếm được đầy bồn đầy bát. Folly gia tộc chính là trong đó người tài ba, hiện tại đang hướng về một cái toàn cầu hóa tập đoàn tài chính phát triển. Folly tiên sinh đã đem ngân hàng mở khắp cả châu Âu các nơi. Vượt qua giới phù thủy cùng Mago giới hai giới ngân hàng có càng nhiều tính phát triển. Mà Folly công ty càng là sắp sửa mở rộng đến toàn thế giới. Kinh doanh sản phẩm bao quát cơ bản ma pháp đồ dùng, tinh phẩm ma pháp đồ dùng, ma pháp ô tô cùng với ma pháp đồ dùng cải tạo nghiệp vụ các loại. Ở Mago cùng giới phù thủy hình thành một loạt sản nghiệp dây xích. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi tích lũy vô cùng to lớn tài phú. Những này làm người ngạc nhiên sản phẩm dần hòa vào mỗi cái Mago sinh hoạt. Mang đến vượt quá tưởng tượng tiện lợi. Tỉ như một phím sạch sẽ phòng ốc hộp điều khiển từ xa. Ô tô phi hành cải tạo các loại chịu đến tất cả mọi người hoan nghênh. Mà tùy ý biến hóa ngoại hình quần áo và đồ dùng hàng ngày. Vô hạn kéo dài chú xa hoa túi sách các loại vật phẩm càng làm cho vô số người giàu có vì đó vung. Tiền như rác, các Mago tuy rằng đang chất vấn những này sản phẩm có hay không là khoa học kỹ thuật có thể đạt được hiệu quả, nhưng sớm thành thói quen sự tồn tại của bọn nó. Đồng thời đã không thể rời bỏ chúng nó. Tất cả mọi người đối với ma pháp tồn tại độ khả thi đều có nhất định chuẩn bị tâm lý. Lấy Andrea Gracia cầm đầu một đám phù thủy minh tinh hỏa khắp cả toàn thế giới. Ở Mago thế giới chịu đến so với giới phù thủy càng thêm cuồng nhiệt vây đỡ. Nắm giữ vô số fan, Gracia trở thành vô số người nữ thần trong mộng. Cái kia nắm giữ ma lực tiếng ca nhường vô số do người chi say mê. Đương nhiên, 3 năm nay cũng không phải hoàn toàn bình tĩnh. Hội Liên Hợp Phù Thủy Quốc tế cùng Hyric ảnh xã tranh đấu mỗi giờ mỗi khắc không lại tiến hành. Ở mỗi cái lĩnh vực tiến hành giao chiến, ảnh xã tập kích sự kiện lúc đó có phát sinh. Các quốc gia giới phù thủy cùng Mago cao tầng thường xuyên có người bị hại xuất hiện. Nhưng bộ phép thuật cũng hầu như có thể tóm lại một phần ảnh xã thành viên. phấn chấn sĩ khí. Ở như vậy uy hiếp dưới, ma pháp giới trước nay chưa từng có đoàn kết lên. Liền ngay cả phi nhân loại ma pháp chủng tộc cũng tích cực tham dự cuộc chiến tranh này. Dù cho là yêu tinh chủng tộc, trải qua ban đầu hỗn loạn sau, ở hai phe cộng đồng uy hiếp dưới, cũng lựa chọn toàn bộ tiếp thu cùng phối hợp bộ phép thuật cử động. Phi thường thức thời, các quốc gia bộ phép thuật cùng Mago chính phủ cũng triển khai thâm nhập hợp tác. Cộng đồng ứng đối Hyrix uy hiếp, tuy rằng luôn có mâu thuẫn cùng nhấp nhô, không thể thiếu cãi cọ cùng cản trở, nhưng ở kẻ địch chung uy hiếp dưới, hợp tác ở vững bước sâu sắc thêm, dần dần kết hợp trở thành càng thêm mật thiết, vui buồn có nhau quan hệ. Thế giới đang tăng nhanh như gió phát triển, bởi vì ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp mà tỏa ra trước nay chưa từng có sức sống. Đây là một cái biến chuyển từng ngày thời đại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.